xuyên không vào nữ phụ đáng ghét. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dầm, cánh cửa phòng bị một lực mạnh đá văng. Triệu Văn Lãng cau mày khó chịu vì có người dám phá hỏng chuyện tốt của hắn ta, nhưng Lý Tiểu Sở chẳng có một chút phản ứng gì. Cô như một cái xác nằm dưới thân của gã nam nhân kia. Thẩm Hoắc Nam, Triệu Văn Lãng ngạc nhiên. Thẩm Hoắc Nam nắm lấy vai Triệu Văn Lãng kéo mạnh về sau, khiến hắn ta ngã xuống sàn. Anh nhìn quần áo cả hai con người đều xộc xệch, lại nhìn người con gái đang nằm kia không một chút phản kháng, lửa giận như bùng cháy. Anh ném lên người cô chiếc áo vest của mình. Ánh mắt của hung thần liếc nhìn Triệu Văn Lãng đang đứng lên. Anh như vậy là có ý gì? Không phải chính anh đẩy cô ta cho tôi sao? Muốn đòi người? Triệu Văn Lãng hỏi. Đúng, đồ chơi của tôi cho anh mượn bao nhiêu đủ rồi. Cút đi, thấy được cơn thịnh nộ của anh. Triệu Văn Lãng biết không nên ở lại nữa, liền nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi. Anh tiến đến đóng cửa lại rồi quay sang nhìn cô. Cô vẫn như vậy nằm bất động ở đó. Cô thiếu hơi đàn ông đến thế sao? Tại sao không phản kháng? Chẳng phải cô đánh nhau rất giỏi sao? Được thôi, cô thiếu hơi đàn ông đến vậy thì tôi chiều cô. Anh không nhanh không chậm tiến đến đè lên người cô. Bắt đầu hôn cô vẫn không một chút phản ứng, nhưng khi anh chuẩn bị ném chiếc áo vest ra thì cô liền nắm lại. Lý Tiểu Sở khư khư giữ lấy chiếc áo vest bắt đầu phản kháng. Vừa phản kháng cô vừa khóc không ngừng. Đừng chạm vào tôi. Làm ơn đừng chạm vào tôi. Ha, đàn ông khác chạm vào không phản kháng. Tôi chạm vào liền đẩy ra sao? Cô càng phản kháng anh càng làm tới. Đừng mà, Lý Tiểu Sở dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ra. Hướng về tủ đầu giường nắm lấy con dao gọt trái cây. Xoay mũi dao hướng vào tim mình mà đâm thẳng. Cô chính là đang tự sát. Khi mũi dao cách cô chỉ khoảng 3 cm thì đã anh chặn lại. Thẩm Hoắc Nam dứt khoát giành lấy con dao về phía mình rồi ném ra xa. Cô điên rồi sao? Anh nhìn cô gái yếu đuối trước mắt hoàn toàn không có bộ dạng của cô tiểu thư yêu kiều hoạt bát năm đó anh yêu nữa. Bây giờ, trước mặt anh chỉ còn một cô gái yếu đuối, ủy mị, nhếch nhác. Nhìn thấy cô như vậy, anh cảm thấy bản thân thật sự có lỗi. Thật muốn ôm cô vào lòng vỗ về. Cưng nựng. Lý Tiểu Sở, anh đưa tay về phía cô nhưng bị cô né tránh. Cô lùi về sau ngồi ôm ngồi một góc. Có lẽ anh đã làm cô tổn thương rất nhiều, nếu không một người lạc quan luôn nghĩ ra mọi cách để giải quyết vấn đề sẽ không dễ dàng buông xuôi trước Triệu Văn Lãng. Anh đi lại cúi người xuống nhặt con dao rồi đi ra ngoài. Anh nghĩ bây giờ cô chỉ muốn yên tĩnh một mình nên để lại không gian riêng cho cô. Trương Thiệu Ngôn đã ở bên ngoài chờ anh từ đầu. Nhìn Thẩm Hoắc Nam đi ra liền hỏi. Sao, cậu hối hận rồi đúng không? Đúng, anh hối hận rồi, nhưng hối hận thì đã sao? Đây là cái giá phải trả cho những gì cô gây ra đối với anh. Năm đó, anh đã phải đau đớn nhìn cô khoác lên mình chiếc váy cưới như thế nào cô mãi mãi cũng không biết. Mãi mãi cũng không thể cảm nhận được hết nỗi đau đó. Những chuyện bây giờ cô phải chịu thì có đáng là bao cơ chứ? Thẩm Hoắc Nam, nhiêu đây là quá đủ rồi. Cậu trả thù cô ấy nhưng bản thân cậu cũng đau khổ theo. Sao không bỏ qua tất cả tìm hạnh phúc mới cho mình? Cậu như vậy thì chỉ đang giày vò làm tổn thương cả hai. Lưu Thiên Vũ không phải cũng rất được sao? Sao không cho cô ấy một cơ hội? Hạnh phúc mới? Không phải anh chưa từng thử bắt đầu với Lưu Thiên Vũ mà là anh chưa quên được cô. Nếu chưa quên người cũ thì người mới chỉ là tạm bợ, nên anh không muốn tổn thương một cô gái thuần khiết như Lưu Thiên Vũ. Đừng nói nữa. Thẩm Hoắc Nam bỏ vào phòng. Nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi dừng lại trước thân thể nhỏ nhắn đang tựa đầu vào tường mà ngủ. Tâm trạng anh bỗng dịu hẳn đi. Anh đi lại giường ngồi gần cô không tự chủ mà đưa tay vén những sợi tóc mai của cô. Nhìn thấy nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi của cô khiến tim anh nhói lên một nhịp. Đúng là chỉ đang làm tổn thương cả hai. Anh tiến lại gần, cầm lấy áo vest khoác lên cho cô rồi nhẹ nhàng bế cô đi ra ngoài. Trực tiếp đưa cô lên xe về nhà riêng của anh. cô dựa vào anh mà ngủ, có lẽ do khóc nhiều khiến cô mệt nên ngủ rất sâu. Đến khi anh bế cô vào phòng ngủ của anh, cô vẫn không bị đánh thức. Anh dùng khăn ấm giúp cô lau mặt, lau cả vùng cổ và vai cho cô. Anh lấy đồ vốn đã mua từ rất lâu cho cô, chính tay thay cho cô. Thay đồ cho cô anh vừa phải thật nhẹ nhàng để tránh cô thức giấc, cũng vừa phải tự kiềm chế bản thân. Nhưng thật sự cô không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Sau khi xong, anh cũng thay đồ rồi lên giường ôm cô vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Lý Tiểu Sở cựa mình thức dậy, cảm nhận được hơi ấm từ ai đó cùng hơi thở đều đều. Cô ngước lên nhìn người trước mặt, không tự chủ đưa tay vuốt dọc sống mũi anh Tuấn. Người đàn ông này càng ngày càng đẹp cho dù ở độ tuổi bao nhiêu đi chăng nữa. Đôi mi cùng lông mày rậm sắc nét tô vẽ thêm sự nam tính cho anh. Cô chạm vào đôi môi của anh. Thật sự mà nói, môi anh còn đẹp hơn cả con gái. Đôi môi căng mọng, môi hồng hào tự nhiên không một chút sắc tố tối màu. Bỗng nhiên, những ngón tay đang đặt trên môi anh bị anh ngậm lấy và anh đang nhìn cô. Cô rút tay mình ra liền bị anh kéo lại gần hơn ôm cô vào lòng. Mới sáng đã muốn vận động sao? Cô nghe xong liền không dám cử động. Cô biết nếu cô đẩy anh ra thì ngay lập tức sẽ bị anh trừng trị nên chỉ đành nằm im cho anh ôm tiếp tục ngủ. Đợi khi nghe hơi thở của anh đều đều, cô liền nhẹ nhàng xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Nhìn đồ bản thân đang mặc rồi nhìn sang chiếc đầm xếp ly cùng áo sơ mi trắng được treo lên. Còn cả đồ vệ sinh cá nhân được anh chuẩn bị chu đáo, Lý Tiểu Sở không nén nổi sự ấm áp. Nhưng cũng nhanh chóng tự nhắc bản thân rằng anh đã đối xử với cô như thế nào. Vệ sinh cá nhân xong, cô liền đi xuống tầng trệt tham quan mọi thứ trong nhà anh. Cô không nghĩ bản thân lại được anh đưa đến nhà riêng của anh. Ngoài anh và cô đang ở trong nhà ra thì không còn bất cứ ai khác. Nếu vậy cô chỉ đành tự xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho anh. Cách chương.